Chương 754, Bết bát. Trong lúc linh lực phun trào, toàn bộ đòn tấn công đều dồn về phía Lục Khuyển bị giam cầm ở giữa không trung. Trong mắt màu xanh lá của Lục Khuyển hơi co rụt lại, tiếng gầm nhẹ chói tai vang lên, sương mù màu xanh lá ở quanh thân lưu chuyển rồi tạo thành một cái lỏng ánh sáng màu xanh lá ngăn cản các đòn tấn công, bên ngoài lỏng ánh sáng này còn có từng đốm lửa rực cũng màu xanh lá đang rực cháy. Chẳng mấy chốc, tất cả mọi đòn công kích đều rơi vào trên lỏng ánh sáng màu xanh lá, tiếng nổ âm vang lên, dư âm cực kỳ khủng bố tàn phá bừa bãi ra ngoài, dưới nhiều công kích cường đại vậy. Bầu trời trực tiếp xuất hiện từng cái khe nứt không gian, bão táp không gian cũng không ngừng tàn phá. Một đám cường giả cấp chiến đế cũng khó có thể đứng vững ở trong dư âm vậy, tất cả đều nhốn nháo lui lại, cảnh giác nhìn Lục Khuyển bên trong vân sáng. Từng đòn tấn công rơi xuống lồng ánh sáng màu xanh lá khiến nó xuất hiện các vết nứt, đối mặt với nhiều đòn công kích cùng với chiến kỵ cấp thánh như thế, cuối cùng nó cũng nổ tung, khiến cho toàn bộ số đòn tấn công còn lại đều rơi xuống trên thân Lục Khuyển. Nhục thân của Lục Khuyển cực kỳ cường đại, nhưng đối mặt với những đòn công kích cấp thánh thì cũng khó có thể ngăn cản hết. Cho nên từng vết thương dữ tợn dần xuất hiện, khiến máu tươi màu xanh lá mang theo khí tức có tính ăn mòn phun ra ngoài. Nỗi đau đớn không cùng khiến cho Lục Khuyển gầm thét đầy tức giận, đồng thời tấm phù tinh thần chi kiếm của Lý Tinh Hải cũng chém vào trên thân Lục Khuyển. Thân thể Lục Khuyển run rẩy kịch liệt, kèm theo là tiếng gầm gừ vô cùng chói tai của nó. Tiếng gào thét khủng bố kia làm cho một đám chiến đế đều cảm thấy đại não trở nên trống rỗng trong nháy mắt. Mà những người bình thường trong một vài thành phố ở xa cũng trực tiếp ngất xỉu khi nghe thấy tiếng gầm kia, xuất hiện cục diện khá hỗn loạn. Hiển nhiên sự công kích về mặt tinh thần tạo nên ảnh hưởng to lớn đối với Lục Khuyển, khí tức của nó thoáng cái trở nên suy yếu rõ rệt, ý chí vốn đang ngăn cản các đòn tấn công cũng tiêu tán một ít, cho nên các vết thương cũng ngày càng nhiều hơn, thậm chí thân thể còn gãy thành hai nửa khiến máu tươi màu xanh trôi nổi trong không trung. Thấy thân thể Lục Khuyển gãy đôi, khí tức cũng cực kỳ suy yếu thì mấy người Lý Tinh Hải đều lộ ra nụ cười vui mừng, có tác dụng. Nó sắp chết rồi. Ánh mắt Qua Hồng sáng lên, vui rạo rực nói. Ngay vào lúc này, con ngươi màu xanh lá kia của Lục Khuyển liếc nhìn các chiến đế xung quanh đầy oán hận. Sau đó nó gầm nhẹ một tiếng, chỉ thấy không gian quanh người nó bắt đầu biến dạng, rồi thân thể nó hóa thành sương mù màu lục và biến mất tại chỗ. Mấy người khác thấy thế thì thay đổi sắc mặt, giam cầm không gian bị đánh vỡ. Con Lục Khuyển này có năng lực không gian, nó muốn chạy. Trước đây Welser đã từng chiến đấu với Lục Khuyển, cho nên lập tức phản ứng lại, đòn công kích cấp bậc chiến thánh đương nhiên cực kỳ mạnh nhưng lực lượng quá cường đại cũng khiến không gian bị xé rách, giam cầm không gian lúc trước cũng theo đó mà bị phá vỡ, để cho con Lục Khuyển này có cơ hội chạy trốn. Adam lên tiếng, nó vẫn còn sinh mệnh lực, nếu để nó chạy mất thì sẽ rất phiền phức, có thể xác định được hướng dịch chuyển không gian của nó không? Sắc mặt của những người khác cũng hơi thay đổi. Trong đó có một chiến đế trẻ tuổi với mái đầu bạc trắng lấy ra một tấm phù hình con mắt, sau khi hắn ta truyền linh lực vào xong thì nhắm mắt lại và cảm nhận, chỉ thấy sắc mặt hắn ta rất khó coi rồi lắc đầu, không tìm được, năng lực không gian của hung thú dị hóa có chút kỳ lạ, trừ phi là người có được không gian chi lực cường đại, nếu không thì không thể phát hiện ra được, e là cho dù có là gen không gian cấp đế cũng khó có thể truy ra được hành. Tung của nó, nghe thấy thế. Sắc mặt mọi người đều đổi. Cái gì? Vậy phải làm sao bây giờ? Vất vả lắm mới có hy vọng đánh chết con quái vật này, nếu để nó chạy rồi khôi phục lại, đến lúc đó chắc chắn đại khải tinh của chúng ta sẽ gặp nạn. Sắc mặt Welser cực kỳ lạnh lùng, lần này nó bị thiệt thòi lớn vậy, chỉ sợ lần sau nó sẽ không xuất hiện ở trước mặt nhiều chiến đế nữa, con quái vật này cực kỳ gian xảo, có lẽ nó sẽ âm thầm đến chỗ của chúng ta rồi tiến hành ám sát. Các ngươi có thể đỡ nổi đòn ám sát của một chiến thánh am hiểu năng lực không gian sao? Những người khác cũng chau mày lại. Sắc mặt hết sức khó coi. Adam hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói thêm, đây vẫn chưa phải vấn đề phiền phức nhất là con quái vật này có thể thôn phệ người khác để bản thân thăng cấp, sau khi biệt nguyên bị nó thôn phệ hồi trước thì khí tức cũng nó đã mạnh lên không ít, nếu để nó tiếp tục âm thầm thôn phệ những sinh mệnh khác để nâng cao thực lực. Có lẽ nó có thể mạnh hơn rất nhiều so với hiện tại, đến lúc đó cho dù chúng ta có ác chủ bài thánh cấp có thể dùng thì cũng chưa chắc có thể uy hiếp đến. Nó. Huống chỉ. Ánh mắt hắn ta đảo qua đám người, mở miệng nói tiếp, các ngươi còn có mấy những tấm phù công kích cấp thánh khác sao? Chương 755, cầu viện. Mọi người nghe thế thì sắc mặt càng khó coi hơn. Bầu không khí im ắng một lúc, sau đó Tư Kỳ từ từ thở hắt ra rồi lên tiếng, dựa theo lời Adam nói thì nếu quái vật này muốn khôi phục thực lực của bản thân, nó sẽ thôn phệ một lượng lớn sinh mệnh, tất cả mọi người đều phái người đi quan sát chăm chú các nơi ở Đại Khải Tinh, phát hiện khu vực nào có một lượng lớn người bị mất tích thì chắc hẳn chính là do một tay con quái vật này tạo ra. Weser liếc mắt nhìn Tư Kỳ một cái rồi chậm rãi nói, cho dù có thể phát hiện tung tích của con quái vật này, nhưng chúng ta có thể bắt được nó trong khi nó có được năng lực không gian cường đại vậy sao? Nghe vậy, bầu không khí lại lặng ngắt như tờ một lần nữa. Sau một lúc lâu im ắng, Lý Tinh Hải thở dài nói, cầu viện đi, hung thú dị hóa cấp thánh không phải là thứ Đại Khải Tinh chúng ta có thể đối phó được. Đi Bổ Thiên Thành tìm những cường giả cấp thánh khác. Chuyện này cũng không phải là chuyện của mình Đại Khải Tinh chúng ta, nếu con quái vật kia thôn phệ hết toàn bộ Đại Khải Tinh, đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ Tinh Cực Bạch Vân đều phải đối mặt với mối nguy hiểm cực lớn. Hy vọng các chiến thánh có thể nhanh chóng chạy tới, nghe hắn ta nói thế, tất cả đều chậm rãi gật nhẹ đầu. Lúc sau, đám người lại bàn bạc công việc kế tiếp tôi mới lần lượt rời đi. Đại Khải Tinh, trong một rừng rậm khổng lồ, không gian bỗng rung động rồi sương mù màu xanh dần hiện ra, sau đó lại ngưng tụ thành dáng vẻ của Lục Huyễn. Giờ phút này Lục Huyễn chỉ còn lại đầu và một đoạn thân thể nhỏ, cho dù chỉ có mỗi đầu và một đoạn thân thể nhô thì trên đó cũng đã phủ kín các vết thương, máu màu xanh lá có tính ăn mòn liên tục nhỏ giọt xuống từ các miệng vết thương, tích lại trên mặt đất và ăn mòn ra một đống các hố nhỏ. Lục Huyễn hơi thở đốc, bên trong đôi mắt màu xanh lá đầy vẻ căm hận. Bởi vì là hung thú dị hóa có trí tuệ không thấp cho nên nó biết rõ lúc trước mình quá chủ quan, tự cho rằng khí tức của những sinh linh đó kém xa nó tích tắp, khó có thể làm tổn thương đến nó, không nghĩ đến cuối cùng lại hại nó suýt chút nữa mất mạng. Cũng vì là hung thú dị hóa có lòng trả thù cực mạnh, nên đương nhiên nó sẽ không từ bỏ ý định, nhưng trước đó thì nó phải khôi phục thực lực của bản thân đã. Vào lúc Lục Huyễn dường như bị thù hận lấp đầy, bỗng có tiếng gầm gừ vang lên cùng với hai luồng khí tức nhanh chóng tới gần nó, rừng rậm xung quanh cũng bắt đầu đung đưa. Lục Huyễn ngẩng đầu lên. Chẳng mấy chốc đã thấy hai con bạo long giáp sắt vai cao hơn 5 mét, toàn thân được bao bọc bởi lớp vảy màu trắng xám đang từ từ đi tới, ánh mắt chúng nhìn Lục Huyễn đầy hung ác, hình như còn ẩn chứa cả sự nghi hoặc không biết đây là con vật gì. Bạo long giáp sắt là hung thú tứ giai cho nên thực lực không hề kém. Chúng tò mò nhìn Lục Huyễn nhưng có vẻ như là cảm nhận được nguy hiểm gì đấy, cho nên không trực tiếp tới gần. Lục Huyễn thấy thế thì hé miệng khiến chất nhầy màu xanh lá nhỏ từng giọt xuống dưới theo khóe miệng, sau đó nó há hốc miệng ra, chỉ một khắc sau một cổ lực hút khủng bố xuất hiện và kéo hai con bạo long giáp sắt về phía Lục Huyễn. Khi cảm nhận được lực hút khủng bố khó có thể chống cự lại kia, bạo long giáp sắt lập tức phát ra tiếng gào thét tức giận, lực lượng toàn thân phun trào. Nhưng dù như thế thì chúng cũng khó mà tránh thoát. Vào lúc đã gần kề bên miệng Lục Huyễn, thi thể hai con bạo long giáp sắt khổng lồ bắt đầu bị hòa tan, biến thành từng khối chất nhầy màu xanh lá và bị Lục Huyễn thôn phệ. Sau khi thôn phệ hai con bạo long giáp sắt, từng luồng sương mù màu xanh lá dần hiện ra trên miệng vết thương của Lục Huyễn, các vết thương bắt đầu được cầm máu và thậm chí còn dần khôi phục. Lục Huyễn trôi lơ lửng. Trong con ngươi màu xanh lá hàm chứa vẻ hung ác lạnh buốt. Nó thu bớt khí tức bản thân rồi bay tới vị trí của các hung thú khác. Khởi nguyên chi địa, trong phòng đấu giá. Lục Duyên nhìn những bảo vật mà mình gửi đi bán đấu giá được đổi hết thành linh tinh thì lập tức lộ ra một nụ cười, đây là niềm vui khi thu hoạch đó. Khoảng thời gian này, lượng tiêu thu của các bảo vật mà Lục Duyên gửi đi bán đấu giá cũng kha khá, suy cho cùng tất cả đều là bảo vật quý giá có tiền cũng không mua được, chỉ cần có linh tinh thì dù có là loại chiến sĩ ghen nào cũng đều sẽ cần chúng. Sau hơn 2 tuần lễ, Lục Duyên còn thiếu 200 vạn linh tinh thất giai là có đủ 1 ức linh tinh thất giai. Tài nguyên nhiều vậy, chỉ có nhiều hơn chứ không bao giờ ít hơn so với cường giả chiến đế, nếu là cường giả vừa mới đột phá đến cấp chiến thánh cũng chưa chắc đã có nhiều linh tinh như Lục Duyên. Mà số bảo vật trong phòng đấu giá còn có thể bán được khoảng hơn 1.000 vạn linh tinh thất giai. Đối với Lục Duyên mà nói, đủ cho hắn dùng để tu luyện trong một thời gian ngắn. Đúng vào lúc này, Thạch Anh truyền tin của Lục Duyên sáng lên, hắn sửng sốt một chút rồi kết nối Thạch Anh truyền tin, hóa ra là Ami. Chương 756, Mục tiêu. Lục Duyên nhận ra trong Ami khá là lo lắng, nên hắn nghi hoặc hỏi, Ami, đã xảy ra chuyện gì à? Trông ngươi hình như không vui lắm. Ami khẽ gật đầu, ông cụ nhà ta nói mới vừa rồi đại khải tinh của chúng ta đột nhiên xuất hiện một con hung thú dị hóa cấp thánh, chiến đế ở đại khải tinh cùng đi mà cũng không thể giết chết nó và để nó chạy thoát mất. Con hung thú kia cực kỳ gian xảo, chờ nó khôi phục lại thì chỉ sợ đại khải tinh sẽ rất nguy hiểm. Ông cụ nhà ta bảo ta nhắc nhở ngươi một chút, lúc nói những lời này, Ami lại nhớ đến khí tức khủng bố mà lúc trước mình cảm ứng được. Đôi mắt to màu tím lập tức xuất hiện về sợ hãi. Lục Duyên nghe thấy lời Ami nói thì hơi trợn to mắt, có chút kinh ngạc, hung thú dị hóa cấp thánh. Ở đại khải tinh của chúng ta. Mặc dù hiện tượng dị hóa xuất hiện rất nhiều ở trong toàn bộ vũ trụ, nhưng cho tới bây giờ đại khải tinh vẫn chưa từng xuất hiện hiện tượng dị hóa hoặc là hung thú dị hóa cấp đế, không nghĩ đến vậy mà lại xuất hiện hung thú dị hóa cấp thánh. Phản ứng đầu tiên của Lục Duyên là có phải liên quan đến người đàn ông tinh linh lúc trước không? Suy cho cùng người đàn ông tinh linh kia vừa mới chết không bao lâu thì xuất hiện hung thú dị hóa cấp thánh. Chuyện này cũng không khỏi quá trùng hợp rồi. Chỉ là Lục Duyên không có chứng cứ, cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Có điều, nhóm mấy ông cụ Adam mạnh vậy sao? Vẹn vẹn chỉ là chiến đế mà có thể đối phó với hung thú dị hóa cấp thánh sao? Trong lúc Lục Duyên đang suy nghĩ, Ami khẽ gật đầu và nói với vẻ sợ hãi, cấp thánh. Nghe ông cụ nhà ta nói tình huống lúc ấy rất nguy hiểm, con hung thú dị hóa kia ở ngay trong đế quốc hùng sư của chúng ta, thậm chí còn giết chết mất hai chiến đế. Ông cụ nhà ta nói nếu chỉ viện không đến kịp lúc, có lẽ ông ấy cũng gặp nguy hiểm, Lục Duyên khẽ nhíu mày rồi cất giọng, con hung thú dị hóa kia chạy rồi. Vậy không đi tìm nó sao? Nếu ông cụ Adam và những cường giả chiến đế có cách đánh bại hung thú dị hóa kia thì vì sao không thừa thắng xông lên? Ami lắc đầu. Ông cụ nói con hung thú dị hóa kia có năng lực không gian rất cường đại, nó lợi dụng năng lực không gian để chạy trốn cho nên bọn họ không tìm được, Lục Duyên sững sờ, có hơi kinh ngạc. Năng lực không gian? Nếu nói vậy thì nói không chừng hắn có thể tìm được nó nhỉ? Đáng tiếc là lúc ấy hắn không ở đó, nếu không thì hẳn là có hy vọng hoàn toàn giết chết con hung thú dị hóa kia. Lục Duyên nhíu lông mày lại, hắn đang ở khởi nguyên chi địa nên cũng không biết những chuyện này. Hiện tại dù có đi ra ngoài, nhưng đại khải tinh rộng vậy, hắn cũng khó có thể tìm được. Cấp thánh sao? Lục Duyên hơi lo lắng, nếu hắn đột phá đến cấp chiến hoàng thì lại tiếp tục ghi lại một gen siêu phàm, sau đó tiến hóa hết một lượt thì sẽ có được 7 gen siêu phàm cấp thánh, chiến đế bình thường chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn, còn chiến thánh thì... Nếu hắn có thể tôi luyện mấy cái gen siêu phàm đến viên mãn, có lẽ cũng có hy vọng đánh một trận. Suy cho cùng... Chiến thánh bình thường chắc tối đa cũng chỉ có được gen cấp thánh, khẳng định cực kỳ ít chiến thánh có được gen cấp thần. Nếu Lục Duyên có được vài cái gen cấp thánh, dù có đối mặt với chiến thánh bình thường, mà bị thấp hơn hai cảnh giới lớn thì cũng không phải không có năng lực đánh một trận. Chỉ là hắn không biết khi nào thì hung thú dị hóa sẽ xuất hiện lần nữa. Nếu bị trọng thương thì chắc cũng cần một khoảng thời gian nhất định để khôi phục nhỉ. Nghĩ tới đây thì Lục Duyên khẽ nhíu mày. Không định tiếp tục đợi bảo vật trong phòng đấu giá được bán ra. Mặc dù sẽ tổn thất một ít tiền hoa hồng, nhưng xét tương đối thì Lục Duyên càng hy vọng có thể nhanh chóng nâng cao thực lực, đến lúc đó dù thực sự xảy ra chuyện bất ngờ gì thì cũng không đến mức không có năng lực chống đỡ. Lúc này, Lục Duyên lại nghe thấy giọng Ami vang lên, đúng rồi, ông cụ đã đi Bạch Vân Thành, hình như định mời chiến thánh ở tinh vực Bạch Vân ra tay, hy vọng chiến thánh có thể nhanh chóng đến đây, nghe thấy thế. Lục Duyên đột nhiên nghĩ đến ông lão tinh linh mà mình gặp ở băng mạch tinh lúc trước. Hắn có thể đi bổ thiên thành ở thượng tầng khởi nguyên chi địa để liên lạc với ông ta không nhỉ? Dựa vào thực lực của chiến thánh có gen không gian, chắc hẳn việc đối phó với một hung thú dị hóa cấp thánh sẽ không có vấn đề gì đâu. Nếu thực sự có nguy hiểm, đến lúc đó lại có thể đi tìm ông lão tinh linh. Đây cũng coi như một con đường lui. Đương nhiên, Lục Duyên cũng không phải loại người sẽ giao vận mệnh của mình cho người khác, đặc biệt là ông lão tinh linh còn là một chữa trị sư, chắc chắn đang vội vàng chữa trị khe nứt không gian, ngộ nhỡ lúc ấy ông ta không có ở khởi nguyên chi địa thì chẳng phải là toan lắm sao? Mình cứ đột phá trước rồi lại nói tiếp, nếu nhóm mấy ông cụ Adam tìm được chiến thánh thì có lẽ chuyện sẽ được giải quyết nhanh thôi, đến lúc đó hắn cũng không cần lo lắng gì nữa. Chương 757, tinh thần chi thể. Lục Duyên nghĩ tới đây thì cười nói, nếu ông cụ Adam định đi mời chiến thánh giúp đỡ thì chắc sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Ami cứ yên tâm đi, không sao đâu, bởi vì nghe được mấy lời lúc trước của Adam nên Ami khá lo lắng, giờ được Lục Duyên an ủi nên lòng nàng ấy cũng dễ chịu hơn nhiều. Nàng ấy khẽ gật đầu, chẳng mấy chốc đã lộ ra nụ cười vui vẻ, tên lừa đảo, ta đột phá đến chiến vương rồi. Lục Duyên nghe vậy thì yên lặng gật đầu, lộ ra một nụ cười thân thiện, ô, không tệ nha, ta sắp đột phá đến chiến hoàng, Ami. Nụ cười của Ami lập tức cứng đờ. Sao ngươi lại nhanh vậy chứ? Ami có chút khó tin, sau đó Lục Duyên thấy Vương Linh Linh ở phía sau Ami thò mặt ra, trên khuôn mặt với nụ cười mỉm ôn hòa cũng có một chút kinh ngạc. Nàng ấy cũng khiếp sợ không kém gì Ami. Lục Duyên nhìn thoáng qua Vương Linh Linh thì biết có lẽ nàng ấy vẫn luôn ở bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện. Lục Duyên cười nói, có thể là gần đây ta khá nỗ lực, các ngươi cũng biết đấy, sau khi lọt vào bảng thì có thể thu hoạch được không ít tài nguyên tu luyện và nguyên thạch dùng để đột phá, tu luyện cũng trở nên khá đơn giản, nghe thấy vậy, Ami hơi bĩu môi, hừ. Ta cũng có thể lọt vào bảng vương giả. Sau khi hấp thu linh quả nâng cao thân thể và tinh thần mà Lục Duyên cho lúc trước, cộng thêm việc gia trì một ít vũ khí gen cường đại thì thực lực hiện tại của Ami cũng không yếu, sau khi đột phá đến cấp vương thì có thể thử ghi lại gen cấp hoàng, đến lúc đó phải cố gắng hơn một chút, có lẽ việc lọt vào bảng vương giả cũng không phải chuyện quá khó. Lục Duyên cười nói, vậy ngươi phải cố gắng lên, tu luyện cho thật tốt, biết rồi, có muốn ra ngoài chơi không tên lừa đảo, vừa lúc ta kết thúc tu luyện, Ami hào hứng nhìn Lục Duyên. Lục Duyên nghe vậy thì lắc đầu. Hôm nay còn chưa tới giờ tu luyện của ta, cho nên ta phải đi tu luyện trước đã. Ami lộ ra vẻ thất vọng, có điều nàng cũng biết rõ mỗi ngày đều phải cố gắng tu luyện. Cho nên nhẹ gật đầu, ô hồ, vậy ngươi tu luyện trước đi. Lục Duyên chào tạm biệt Ami rồi kết thúc truyền tin, cũng không ở lại phòng đấu giá bao lâu thì đã rời đi, hắn định đến phòng mà mình đã thuê để đột phá. Trên đường đi, Lục Duyên lại nhận được tin nhắn của Tư Thính Tuyết cùng với Rebecca. Đều liên quan đến chuyện về hung thú dị hóa mà Ami đã nói lúc nãy, bấy giờ Lục Duyên mới biết hóa ra ông cụ Tư Kỳ và ông cụ Lý Tinh Hải cũng đi. Điều này cũng giúp cho Lục Duyên hiểu hơn về sự cường đại của con hung thú dị hóa kia, cho nên hắn càng muốn nhanh chóng đột phá, sau khi tiến hóa gen siêu cấp thì cố gắng nâng cao chiến lực. Về đến phòng mình thuê, Lục Duyên đi thẳng tới bồn tắm có chu vi khoảng 2 mét rồi khoanh chân ngồi xuống, sau đó bắt đầu hấp thu nguyên thạch. Sau khi hấp thu nguyên thạch, linh lực nồng đậm phun trào và xuyên vào trong khóa gen, rồi đánh vỡ từng cái khóa gen một. Hơn 150 cái khóa gen, vẻn vẹn chỉ phá vỡ khóa gen cũng đã tiêu tốn một khoảng thời gian không hề ngắn. Đến khi tất cả các khóa gen đều bị đánh vỡ, một chuỗi gen lúc trước vẫn luôn bị sương trắng bao phủ đã hiện ra. Đây là chuỗi gen thứ 7 của hắn, chuỗi gen cấp chiến hoàng. Ngay tại lúc đó, trong thân thể Lục Duyên tràn ra cảm giác vui vẻ khi sinh mệnh thăng hoa. Lực lượng ở các phương diện đều được nâng cao không ít. Cuối cùng chấm dứt ở đây, Lục Duyên đột phá đến cấp chiến hoàng. Bởi vì lo lắng chuyện liên quan đến hung thú dị hóa, cho nên Lục Duyên cũng không nghỉ ngơi nhiều mà bắt đầu tiến hóa gen siêu phàm luôn. Lúc trước Lục Duyên cũng đã nạp 8.000 vạn linh tinh thất giai vào trong tiến hóa lập phương, giờ phút này tiến hóa lập phương đang lóe lên những tia sáng màu xanh thẫm, dưới ý chí của Lục Duyên, những tia sáng kia bắt đầu bắn lên chuỗi gen của hắn. Chuỗi gen bắt đầu biến hóa vô cùng kịch liệt, nhục thân của Lục Duyên cũng theo đó mà xảy ra thay đổi. Thân thể xuất hiện từng vết nứt, máu tươi phun trào nhuộm đỏ cả bồn tắm lớn. Chẳng qua đã có năng lực phục hồi của Đại Nhật Linh Thể và sinh mệnh vĩnh thắng, cho nên các vết thương của Lục Duyên khẽ khép lại, chẳng mấy chốc đã bắt đầu khôi phục. Thời gian trôi đi, khi sự biến hóa của chuỗi gen đầu tiên kết thúc, những tia sáng màu xanh thẫm của tiến hóa lập phương không còn chiếu rọi. Quá trình tiến hóa cái gen siêu phàm đầu tiên của Lục Duyên cũng hoàn thành. Gen siêu phàm cấp đế Đại Nhật Linh Thể hoàn thành tiến hóa, biến thành gen siêu phàm cấp thánh. Hình như thông tin bản năng của gen siêu phàm trực tiếp tiến vào trong đầu Lục Duyên. Giúp Lục Duyên lập tức hiểu rõ tình hình của gen siêu phàm vừa mới tiến hóa. Gen siêu phàm cấp thánh, tinh thần chi thể. Sự gia tăng về mọi mặt mà gen siêu phàm tinh thần chi thể này mang đến tất mạnh hơn nhiều so với Đại Nhật Linh Thể. Chủ yếu là tăng lên về mặt phòng ngự và lực lượng, thứ hai là gia tăng độ nhanh nhẹn, thậm chí còn gia tăng cả mặt tinh thần lực ở một mức độ đáng kể. Chương 758, sinh mệnh ban ấn. Ngoài ra, không giống như đại nhật linh thể cần có ánh nắng mới có thể gia tăng đáng kể năng lực khôi phục và lực lượng, nhưng tinh thần chi thể cần một vị trí ở trong vũ trụ, có tinh thần chi lực và không phải ở trong khe nứt không gian, thế thì đều có thể gia tăng thực lực các phương diện, đồng thời cũng có thể nâng cao năng lực khôi phục của nhục thân và linh lực. Sự gia tăng sau khi sử dụng tinh thần chi thể mang đến cũng mạnh hơn rất nhiều so với đại nhật linh thể. Cùng lúc đó, sức mạnh khống chế truyền thừa mà bản thân gen siêu phàm cấp thánh ẩn chứa cũng càng sâu sắc hơn. Năng lực khống chế mặt đất, nham thạch, kim loại của tinh thần chi thể cường đại hơn nhiều so với đại nhật linh thể, thậm chí sự khống chế trọng lực cũng gia tăng đáng kể, ngoài ra còn sản sinh ra năng lực lực hút và lực đẩy. Nói cho cùng, sự chuyển động giữa các vì sao cũng là lực hấp dẫn giữa các vật thể cỡ lớn có khối lượng, cũng không quá khó để đảo ngược lại làm sức đẩy. Nói tóm lại, tinh thần chi thể cường đại hơn nhiều so với đại nhật linh thể, loại chênh lệch này còn lớn hơn so với sự chênh lệch giữa cấp đế cùng cấp hoàng. Không thể không nói, gen siêu phàm càng cường đại. Những sự gia tăng mà nó mang đến cho chiến sĩ gen sau khi được ghi lại càng khoa trương hơn. Lục Duyên cảm thấy sau khi mình tiến hóa hết tất cả các gen siêu phàm đến cấp thánh, có lẽ thực lực của hắn sẽ còn cường đại hơn so với trong dự đoán của hắn một xíu. Đây tất nhiên là một chuyện tốt. Khi Lục Duyên xem xét thông tin về tinh thần chi thể, các vết thương dữ tợn trên người cũng dần hồi phục, Lục Duyên đứng lên rồi cọ rửa vết máu trên người một chút, cũng xả sạch máu tươi trong bồn tắm lớn rồi nghỉ ngơi chút xíu, sau khi khôi phục tinh thần thì lại bắt đầu tiến hóa lần nữa. Lần tiến hóa thứ hai. Gen siêu phàm cấp đế sinh mệnh vĩnh tháng. Nhục thân của Lục Duyên đã cường đại hơn nhiều so với lần đầu tiến hóa, cho nên cảm giác đau đớn cũng rất nhẹ nhàng, vết thương trên người cũng ít hơn nhiều so với lúc trước. Chẳng mấy chốc Lục Duyên đã hoàn thành tiến hóa. Gen siêu phàm cấp thánh, sinh mệnh ban ân. Đều là gen siêu phàm hệ chữa trị, so với sinh mệnh vĩnh tháng thì sinh mệnh ban ân gần giống như tên gọi chiến kỹ, chỉ cần không hoàn toàn chết thì cho dù sinh lực có bị chôn vùi, nhưng dùng chiến kỹ này cũng có thể cứu lại. Xem đến thông tin này thì Lục Duyên hơi trợn to mắt. Khá là kinh ngạc, vì như này thì cũng tương đương với việc có vô số cái mạng nhỉ. Chỉ cần có đủ linh lực thì cho dù có bị thương nghiêm trọng như nào, cũng đều có thể khôi phục với tốc độ nhanh nhất. Gãy chỉ hay sống lại gì đó hoàn toàn chỉ là thao tác thông thường. Thậm chí nếu tinh thần vẫn còn, cho dù có là sống lại bằng giọt máu cũng chưa chắc không thể làm được. Vậy có chút đáng sợ. Lục Duyên nhận ra cái chiến kỹ này còn cường đại hơn tưởng tượng của hắn. Đương nhiên, sau khi tiến hóa đến cấp thánh, hiệu quả gia tăng mà gia trì gen siêu phàm mang đến cường đại hơn nhiều so với gen cấp đế, truyền thừa tri thức ẩn chứa trong gen siêu phàm cũng càng sâu sắc hơn. Cũng có sự hiểu biết thâm thúy và phương thức vận dụng sâu sắc hơn về sinh mệnh chi lực. Tự nhiên chi lực. Cho dù Lục Duyên không sử dụng chiến kỹ thì cũng có thể ung dung chữa trị cho người khác bằng sinh mệnh chi lực, sử dụng tự nhiên chi lực để cây cối hoa cỏ lớn lên, thậm chí dùng để đối phó với kẻ địch của mình. Lục Duyên phát hiện, với sự nâng cao không ngừng về chất lượng của gen siêu phàm, kiến thức ẩn chứa trong gen siêu phàm ngày càng trở nên tương đồng với pháp quy quyền hành về hướng mà gen siêu phàm này đại diện. Cấp thánh đã cường đại vậy, chờ đến khi đạt tới cấp thần thì thực sự tương tự với thần linh có thể sử dụng pháp quy nhỉ. Vậy thậm chí còn không thể gọi chiến kỹ kia là chiến kỹ, mà là thần thuật mới đúng. Đây tất nhiên là chuyện tốt đối với Lục Duyên. Dù sao thì hắn cũng có thể có tới pháp quy quyền hành về mấy hướng liền, nắm giữ rất nhiều thần thuật. Tiếp tục tiến hóa, vượt qua cấp thần thì thậm chí còn mạnh hơn so với thần thuật. Lục Duyên sử dụng sinh mệnh ban ân cho chính mình, khiến những vết thương do quá trình tiến hóa lúc nãy để lại vốn đang từ từ khép lại gần như khôi phục hoàn toàn chỉ trong chớp mắt, nhanh đến độ Lục Duyên còn chưa kịp phản ứng lại. Sau khi khôi phục, Lục Duyên lại rửa sạch vết máu lần nữa, khôi phục tinh thần rồi bắt đầu lần tiến hóa thứ ba. Gen siêu phàm cấp đế thứ ba, cơ giới đại đế. Những tia sáng màu xanh thẳm của tiến hóa lập phương lại bao phủ lên chuỗi gen lần nữa, chuỗi gen bắt đầu thay đổi. Liên tục tiến hóa hai cái gen cấp thánh nên thân thể Lục Duyên đã vô cùng cường đại, mặc dù Lục Duyên vẫn cảm nhận được đau đớn nhưng còn nhẹ nhàng hơn so với lần tiến hóa thứ hai, số vết thương trên người lại giảm bớt lần nữa, gần như chỉ có một ít ngoại thương. Tiến hóa kết thúc rất nhanh, ánh sáng màu xanh thẳm tiêu tán, Lục Duyên thu hoạch được thông tin về gen siêu phàm mới. Chương 759, hoàn tất. Ngoài đó ra, tri thức truyền thừa ẩn chứa trong gen siêu phàm không gian hành giả cũng tương đối thâm sâu, việc sử dụng và khống chế không gian chi lực cũng được nâng lên một tầm cao mới. Lục Duyên có thể sử dụng không gian chi lực để sáng tạo ra rất nhiều chiến kỹ không tệ, bất kể là chôn bom xuống không gian rồi chờ người đi qua để cho nổ, hay là lợi dụng xếp chồng để ẩn thân cũng đều là những ý tưởng khá hay ho. Hơn nữa, bởi vì tính đặc thù của gen siêu phàm hệ không gian, mặc dù phẩm chất của những chiến kỹ mà Lục Duyên sáng tạo ra có lẽ cao nhất cũng chỉ có cấp hoàng. Nhưng cho dù có đối mặt với chiến thánh thì cũng có tác dụng không nhỏ, đây là một trong những điểm mà Lục Duyên hài lòng nhất. Sau khi Lục Duyên xem xong thông tin về gen siêu phàm không gian hành giả thì hơi hơi thở hắt ra, hắn kìm nén nỗi kích động trong lòng và nghỉ ngơi một chút, rồi bắt đầu quá trình tiến hóa tiếp theo. Sau lữ hành không gian, Lục Duyên chuyển sang tiến hóa gen siêu phàm thứ 5, Thánh Diệu Chi Huy. Quá trình vẫn như lúc trước và kết thúc rất nhanh, chỉ khác một điều là lần này hắn không còn thấy đau đớn và cũng không có vết thương nào xuất hiện. Lúc hào quang màu xanh thẫm của hộp tiến hóa biến mất, gen siêu phàm trong cơ thể Lục Duyên đã hoàn thành quá trình lột xác. Gen siêu phàm cấp thánh, quang minh chỉ dực. Giống như Thánh Diệu Chi Huy, đây cũng là một chiến kỹ có tác dụng tăng cường kéo dài, đương nhiên hiệu quả của nó mạnh hơn Thánh Diệu Chi Huy rất nhiều. Chiến kỹ này giúp tốc độ và sức mạnh được tăng lên trên diện rộng, thể chất và tinh thần cũng được tăng cường đáng kể. Hơn nữa, chiến kỹ này còn bổ trợ cho khả năng chống lại những yếu tố bất thường và có tính tiêu cực, thậm chí còn có thể tăng khả năng điều khiển sức mạnh ánh sáng trên diện rộng. Đây là điều mà các gen siêu phàm cấp thánh khác khó mà làm được. Hiển nhiên khả năng bổ trợ cho các phương diện khác của gen siêu phàm cấp thánh cũng vô cùng mạnh mẽ, không cần phải nói gì nhiều. Đồng thời, sự truyền thừa sức mạnh ánh sáng ẩn chứa trong gen siêu phàm quang minh chi dực sẽ được mở rộng hơn. Nếu kết hợp mở quang minh chi dực để nâng cao khả năng điều khiển sức mạnh ánh sáng thì hiệu quả sẽ mạnh hơn bao giờ hết. Phải công nhận gen siêu phàm cấp thánh loại nào cũng có ưu điểm đặc trưng của riêng mình. Đương nhiên chuyện này có liên quan nhất định với hệ gen quý giá và hiếm có mà Lục Duyên ghi lại ban đầu. Lần tiến hóa này không gây ra cảm giác mỏi mệt cho Lục Duyên. Hắn không nghỉ ngơi mà bắt đầu ghi lại gen siêu phàm cuối cùng. Quốc gia bóng tối. Vầng sáng xanh thẫm lượn lờ quanh hộp tiến hóa, một cuộc tiến hóa mới bắt đầu. Một lúc lâu sau, chuỗi gen thay đổi, hoàn thành tiến hóa, gen siêu phàm quốc gia bóng tối trở thành cấp thánh. Gen siêu phàm cấp thánh, thánh vực bóng tối. Nhìn chung thì năng lực của nó không có gì khác biệt so với quốc gia bóng tối nhưng năng lực tạo lĩnh vực thì cao hơn gấp mấy lần. Cho dù là lĩnh vực tạo uy áp lên người ngoài hay quấy nhiễu năng lực thị giác và khả năng cảm nhận của người ngoài đều trở nên mạnh hơn. Trong trường hợp của Lục Duyên, nếu kẻ xâm nhập vào thánh vực bóng tối có cấp bậc chiến đế, chỉ cần đó không phải người nắm giữ sức mạnh bóng tối hoặc có năng lực cảm nhận vượt bậc thì hầu như sẽ biến thành người mù, hoàn toàn mất đi tri giác với những thứ xung quanh mình. Nói cách khác, chỉ khi thật sự bị tấn công thì họ mới nhận ra. Khóe miệng Lục Duyên cong lên, nở nụ cười vừa lòng. Chỉ với thứ này, Lục Duyên đã có thể thoải mái đánh bại cường giả cấp chiến đế. Ngoài ra, thánh vực bóng tối còn có thể sản sinh ra số lượng phân thân ám ảnh lớn. Thực lực phân thân ám ảnh trong thánh vực bóng tối còn cao hơn cả quốc gia bóng tối. Bằng đến một nửa sức mạnh bản thể Lục Duyên. Không những thế, nếu ở trong thánh vực bóng tối, bản thể Lục Duyên thậm chí còn có thể hoán đổi hình dạng cũng như vị trí với phân thân, rất khó để xác định đâu là bản thể. Mặt khác, phân thân ám ảnh còn sử dụng được chiến kỹ khác của bản thể, đây là năng lực không được trang bị trong thời gian dùng quốc gia bóng tối. Đương nhiên là trừ lúc sử dụng chiến kỹ sức mạnh ánh sáng. Dù sao ánh sáng và bóng tối vốn là hai mặt đối lập. Hơn nữa hiệu quả sử dụng chiến kỹ của phân thân chỉ bằng một nửa bản thể. Lục Duyên không thể không công nhận tính ưu việt của chiến kỹ cấp thánh. Gần như là chúa tể khi chiến đấu trong thánh vực bóng tối rồi. Khuyết điểm duy nhất là tiêu hao linh lực rất lớn. Đương nhiên, với Lục Duyên thì điều này cũng không được xem như là khuyết điểm. Đây là hiệu quả của chiến kỹ thánh vực bóng tối. Mặt khác, công dụng tăng cường do gen thánh vực bóng tối mang lại cũng tăng gấp bội, kiến thức sức mạnh bóng tối truyền thừa được ẩn chứa trong đó cũng huyền bí hơn. Lục Duyên thở ra một hơi dài rồi nổ nụ cười. Chương 760, bàn tay chết chóc. Cho đến lúc này, Lục Duyên đã tiến hóa xong tất cả gen siêu phàm còn lại. Tiếp theo hắn sẽ cân nhắc ghi lại gen siêu phàm mới. Sau khi suy nghĩ, cuối cùng gen siêu phàm mà hắn chọn là gen siêu phàm thiên về nguyền rủa. Gen siêu phàm cấp lãnh chúa, lời nguyền nhược hóa. Đây là gen siêu phàm mà Lục Duyên đổi được ở thiên tài doanh, được xem như một loại gen siêu phàm hữu ích và trân quý. Tuy thỉnh thoảng trong những hội đấu giá sẽ xuất hiện một ít gen siêu phàm quý giá nhưng thế lực nào cũng cử đại diện chú ý theo dõi giao diện giao dịch của quá trình bán đấu giá từng giây từng phút. Chỉ cần gen siêu phàm trân quý xuất hiện thì sẽ tranh đoạt đầu tiên. Bình thường Lục Duyên không có thời gian theo dõi, chẳng qua là sắp tới hắn cần nhờ người ta đấu giá hộ một món đồ nên mấy ngày nay mới để tâm đến. Chỉ là đó giờ Lục Duyên vẫn không gặp được gen siêu phàm trân quý nào thích hợp với mình. Ngược lại, trong thiên tài doanh nơi đế quốc Hồng Phong bồi dưỡng những thiên kiêu của quốc gia có một số gen siêu phàm quý giá mà đế quốc Hồng Phong có được từ nhiều con đường khác nhau. Đương nhiên chỉ giới hạn trong những người ít có tiếng nói trong thiên tài doanh, phẩm cấp của những gen siêu phàm đó không quá cao. Cao nhất chỉ mới cấp hoàng. Mà bình thường gen siêu phàm cấp hoàng cũng không tính là quá trân quý. Cũng may Lục Duyên không đặt nặng phẩm cấp, dù sao hắn có thể tiến hóa gen siêu phàm mà. Chỉ cần hữu hiệu và quý giá thì có là cấp hoàng hay cấp đế đi nữa hắn cũng lấy. Cấp một đầu tinh nhuệ hắn còn không khinh thường nữa là. Thật ra Lục Duyên có thể lấy được những gen siêu phàm cấp hoàng, cấp đế quý giá hơn thậm chí là cấp thánh thông qua những buổi bán đấu giá trong của hội đấu giá ở Bạch Vân Thành. Tiếc là hội đấu giá này phải rất lâu mới mở một lần. Lục Duyên không có bao nhiêu thời gian để tu luyện. Tới giờ vẫn chưa tới đó lần nào, hắn cũng không vì vậy mà chờ đợi. Lục Duyên dự định sẽ đem bán đấu giá một vài gen siêu phàm cấp đế mình lấy được tại hội đấu giá hoặc giao dịch với giới thượng lưu ở khởi nguyên chi địa. Dù sao người dùng gen siêu phàm cấp đế đều là chiến đế. Ở tinh vực Bạch Vân, cấp chiến đế đã được xem như chiến lực hàng đầu. Chưa kể một chiến đế có thể chỉ cần một hay hai gen siêu phàm bởi không có đủ tài chính để chỉ tiêu tại Bạch Vân Thành. Nếu tiếp xúc với giới thượng lưu của khởi nguyên chi địa thì hẳn là sẽ có nhiều chiến đế mua được hơn. Tất nhiên giờ vẫn chưa cần tính toán cho chuyện này. Đối với Lục Duyên lúc này, lời nguyền nhược hóa cấp lãnh chúa tương đối thấp nhưng đủ trân quý là một lựa chọn không tồi. Chiến kỹ lời nguyền nhược hóa có trong gen siêu phàm này có thể làm suy yếu đối thủ và làm chậm lại các thuộc tính cơ bản. Làm đối thủ suy yếu đồng nghĩa với việc tăng thêm sức mạnh cho bản thân, quả là một chiến kỹ tuyệt vời. Lục Duyên dễ dàng hấp thu đốm sáng lời nguyền nhược hóa màu tím vào cơ thể và hoàn tất quá trình ghi lại. Sau khi ghi lại, Lục Duyên nhìn thấy một con hung thú kỳ quái đen toàn thân, lưng đầy gai nhọn. Có hai cái đầu dữ tợn, trên cơ thể còn có chỗ bị ăn mòn. Lục Duyên chưa từng gặp hung thú này bao giờ, điều đó chứng minh hung thú ở khởi nguyên chi địa khá ít. Nhưng tàn niệm của hung thú này chỉ mới tới cấp lãnh chúa, với Lục Duyên bây giờ thì gần như chỉ cần vỗ một phát thôi là làm cho tàn niệm của hung thú bay màu, không còn gì. Vỗ tan tàn niệm của hung thú, Lục Duyên xem như hoàn thành nhiệm vụ ghi lại gen. Sau đó là tiến hóa. Linh lực ẩn chứa trong hộp tiến hóa còn đủ, Lục Duyên không hề ngừng lại lần nào, tiến hóa lời nguyên nhược hóa cấp lãnh chúa đến bậc cao hơn. Cấp vương, cấp hoàng, cấp đế. Cuối cùng là cấp thánh. Gen siêu phàm cấp thánh, bàn tay chết chóc. So với lời nguyền nhược hóa thì gen siêu phàm cấp thánh bàn tay chết chóc có vẻ đáng sợ hơn rất nhiều. Khi sử dụng chiến kỹ này, mục tiêu sẽ bị bàn tay chết chóc vô hình tóm lấy. Nếu thực lực không đủ cao thì có thể sẽ chết ngay vì bị nguyền rủa. Cho dù đủ mạnh thì cũng sẽ bị trạng thái tiêu cực bủa vây, trong đó có thể là yếu đi, già cả thối rữa, bệnh tật, có thể chỉ có một loại. Cũng có thể sẽ bị ăn mòn bởi nhiều trạng thái tiêu cực cùng một lúc, sống không bằng chết. Gen siêu phàm cấp thánh này giống như ban N sinh mệnh. Tăng tinh thần lực là chính, tăng thể chất là phụ, sức mạnh và độ nhanh nhẹn cũng tăng lên một mức nhất định. Đương nhiên, cường độ tăng lên cũng đủ mạnh. Đối với Lục Duyên, hiện tại số gen siêu phàm cấp thánh chủ yếu tăng tinh thần lực mà hắn có còn nhiều hơn cả tăng thể chất, đương nhiên cũng có một vài gen có khả năng tăng cường toàn diện. Dù vậy, nếu không tính đến hiệu quả nâng cao của những vũ khí gen khác thì tinh thần lực là phương diện mạnh nhất của Lục Duyên tính đến lúc này. Đây cũng coi như là chuyện tốt với Lục Duyên, dù sao ban N sinh mệnh thuộc dạng tinh thần lực càng mạnh thì hiệu quả càng cao. Theo như tình huống của Lục Duyên, cho dù mất đầu thì hắn vẫn có thể tái sinh trở lại nếu còn tinh thần lực. Chương 761, Quái vật. Thậm chí Lục Duyên còn nghĩ tới việc dùng mọi khả năng tăng tinh thần lực lên đến mức mất đi thể xác vẫn có thể tiếp tục sinh tồn. Nếu vậy dù cơ thể bị nghiền thành tro thì hắn vẫn có thể sống lại nhờ ban N sinh mệnh. Đương nhiên, chuyện này cần một trình độ nhất định mới thực hiện được, có thể đặt vào kế hoạch tương lai. Mặt khác, bàn tay chết chóc trái ngược với ban N sinh mệnh, một cái đại điện cho sinh mệnh và sức mạnh tự nhiên, một cái là đại điện cho tử vong và sức mạnh hủy diệt sức sống. Lời nguyền nhược hóa thuộc pháp tắc tử vong nên coi như là chuyện bình thường. Với hiệu quả bàn tay chết chóc cấp thánh hiện tại của Lục Duyên, cho dù hắn không dùng chiến kỹ mà chỉ cần điều khiển pháp tắc tử vong thôi cũng có thể lấy mạng chiến hoàng mà không gây ra tiếng động nào, thậm chí hắn còn không cần tự mình ra tay. Tất nhiên, chiến hoàng này chỉ có thể là loại bình thường nhất, không thể là thiên tài được. Dù vậy, nó vẫn được coi là một chiến kỹ cực kỳ mạnh mẽ và đáng sợ. Phải biết rằng hiện tại Lục Duyên vừa mới đột phá tới cấp chiến hoàng mà thôi. Hiệu ứng tiêu cực của bàn tay chết chóc vẫn đủ mạnh với người cùng cấp thậm chí là cường giả cấp bậc rất cao. Chỉ cần đối thủ không có khả năng thanh lọc tương ứng thì có thể làm suy giảm ngay một phần khả năng chiến đấu của đối phương, và hắn sẽ chiếm thế thượng phong. Giả sử người khác cũng có chiến kỹ bàn tay chết chóc này thì hắn có thể sử dụng quang minh chi dực để tiêu diệt. Đây là ưu thế khi có được các gen siêu phàm cực mạnh trong các lĩnh vực khác nhau, trong tình huống nào cũng có cách để đối phó. Trong lòng Lục Duyên có chút vui vẻ vì càng ngày càng ghi được nhiều gen siêu phàm. Sau khi tiến hóa, thực lực của hắn ngày càng trở nên mạnh mẽ toàn diện rồi. Lục Duyên đứng dậy duỗi người. Xương cốt toàn thân kêu cạch cạch, hắn thở hắt ra. Đến bây giờ, Lục Duyên đã đột phá tới cấp chiến hoàng. Hơn nữa còn cho tất cả các gen mới ghi cũng như gen cũ tiến hóa xong. Hắn cảm nhận phần linh lực đã bị tiêu hao trong hộp tiến hóa, khóe miệng hơi co rúm. Mất khoảng 3.000 vạn linh tinh cấp 7, nếu chia đều thì một gen siêu phàm tốn gần 500 vạn. Nhưng chuyện này nằm trong dự đoán nên hắn không thấy quá bất ngờ. Tiếp theo là chăm chỉ tu luyện thôi. Lục Duyên nhìn thoáng qua hơn 700 quả thiên vương còn lại, rời khỏi phòng cho thuê rồi đến võ quán. Nghĩ đến hung thú dị hóa với thực lực có thể là cấp thánh đang trốn trong tối kia. Lục Duyên không muốn nghỉ ngơi mà định bắt tay vào tu luyện. Hắn vốn định sau khi đột phá đến cấp chiến hoàng sẽ vào giới thượng lưu của khởi nguyên chi địa để xem tình hình. Bây giờ phải để sau rồi, tăng thực lực lên trước, chuẩn bị con át chủ bài. Một tháng sau, thế giới thực. Ánh sáng trắng lóe lên, thân thể Lục Duyên xuất hiện trong phòng ký túc xá Đê Thiên Tài Doanh. Trước đó có một lần Lục Duyên về Thiên Tài Doanh để tìm kiếm gen siêu phàm. Một nguyên nhân khác là vì sau cái chết của người đàn ông tinh linh kia, nhiều hiện tượng dị hóa đã ổn định hơn, Lục Duyên không gặp thêm trường hợp khẩn cấp nào nên quay trở lại Thiên Tài Doanh. Sau đó tiếp tục đi theo Tư Thính Vũ tu luyện băng thiên trảm. Tuy rằng chiến lực của Lục Duyên đã mạnh hơn Tư Thính Vũ nhưng xét về tu luyện linh kỹ thì hắn còn rất nhiều vấn đề. Hiện tại tất cả chiến kỹ của Lục Duyên đều không phải kiểu tấn công trực diện. Tuy rằng băng thiên trảm là linh kỹ cấp hoàng nhưng với Lục Duyên thì nó chỉ có tác dụng bổ trợ nhằm nâng cao khả năng tấn công của hắn lên một mức nhất định. Lục Duyên liếc nhìn ngoài cửa sổ, trời đang là rạng sáng. Hắn rời khỏi phòng, đi vào phòng khách. Trong phòng khách, Dương Bình và Macquarie đang ăn sáng. Nhìn thấy Lục Duyên. Hai người họ lập tức quay phía hắn với vẻ thẳng thốt và thẫn thờ. Lục Duyên vừa thấy vẻ mặt của hai người đã biết họ nghĩ gì. Dù sao đã được một thời gian từ khi hắn đột phá đến chiến hoàng, không còn có tên trên bảng vương giả ở khởi nguyên chi địa, điều đó đã gây nên chấn động rất lớn này, mấy người Tư Thính Tuyết đều hỏi hắn. Lục Duyên cười nói, đúng vậy, ta đã tới cấp chiến hoàng rồi, Dương Bình, Moon Macquarie, bầu không khí chìm trong im lặng. Dương Bình yên lặng hút một miếng cháo rồi lên tiếng với khuôn mặt đờ đẫn, giờ Duyên ca mà bảo mình sắp tới cấp chiến thánh thì ta cũng không thấy kỳ lạ đâu. Khóe miệng của Macquarie bên cạnh đã co rúm lại, trong Thiên Tài Doanh chưa từng xuất hiện quái vật nào như ngươi, ngươi như thế thì những học đệ học muội sau này phải làm sao đây? Bây giờ ngươi mới năm ba thôi đấy. Cứ đà này, đừng nói lúc ngươi tốt nghiệp sẽ đến cấp chiến đế chứ. Lục Duyên nghe hai người nói vậy, trong lòng lặng lẽ bổ sung thêm. Tuy lúc này tu vi của ta chưa tới chiến thánh nhưng chiến lực thì coi như đạt tới đó rồi. Vì hắn có những bảy gen siêu phàm cấp thánh, mặc dù còn chưa rèn luyện tới trình độ viên mãn nhưng tốt xấu gì cũng là cấp thánh, đã thế còn những bảy gen. nhiều hơn hầu hết số gen mà Chiến Thánh có rồi. Về phần thời điểm tốt nghiệp, Lục Duyên cảm thấy nếu bản thân cố gắng nhiều hơn, biết đâu sẽ có hy vọng đạt tới cấp Chiến Thánh trước khi tốt nghiệp. Đương nhiên Lục Duyên chỉ nghĩ trong lòng mà thôi. Chương 762, lại một người nữa ra đi. Hắn đi qua ngồi xuống rồi cười đáp, đâu đến nỗi đó. Biết đâu được lúc tốt nghiệp mới tới cấp Chiến Hoàng cao cấp thôi thì sao? Mới thôi à, hai người đều biểu môi. Hai người thuộc hai gia tộc xem như danh giá nên cũng có hiểu biết nhất định về Chiến Hoàng. Một khi tới cấp bậc đó thì phẩm chất gen siêu phàm càng cao càng khó nâng cấp. Chiến Hoàng bình thường phải dùng hơn 10 năm, thậm chí là mấy trăm năm mới có thể rèn luyện một gen siêu phàm cấp Hoàng hay cấp Đế đến viên mãn. Đạt tới Chiến Hoàng cao cấp trong 3 năm, tức là tăng mức độ rèn luyện lên hơn 60% là chuyện quá khó tin. Nếu những người khác nói vậy chắc chắn sẽ bị người ta chế giễu. Nhưng người nói ra là Lục Duyên, hai người yên lặng không nói gì. Khu. Ta muốn nói một việc, sau một lúc yên lặng, Macquarie nắm tay đưa ra trước miệng ho khan một tiếng rồi nói. Lục Duyên và Dương Bình nhìn hắn, Dương Bình hơi tò mò, hỏi, chuyện gì vậy học trưởng Macquarie? Mấy hôm nữa ta sẽ tốt nghiệp, Macquarie có chút cảm thán, cười nói. Lục Duyên và Dương Bình đều sửng sốt, sau đó nhớ đến Macquarie đã lớp 6 rồi, đúng là đến lúc tốt nghiệp thật. Dương Bình nhìn xung quanh, sau khi học trưởng Thính Phong tốt nghiệp, nơi này của chúng ta chưa có người mới vào. Bây giờ học trưởng Macquarie cũng tốt nghiệp thì chỉ còn ta và Duyên Ca ở ký túc xá. Duyên Ca thường xuyên ra ngoài, vậy chẳng phải chỉ còn một mình ta ở đây hay sao? Nói tới đây, Dương Bình nở nụ cười, cảm thấy được quá chừng. Học viên ở Thiên Tài Doanh rất ít nhưng ký túc xá lại nhiều, do đó không hiếm chuyện học viên ở một mình. Lục Duyên nhìn Macquarie, tò mò hỏi, sau khi tốt nghiệp, học trưởng Macquarie tính đi đâu? Macquarie cười, ta mới liên lạc với học trưởng Thính Phong, dự định gia nhập hộ vệ Hồng Phong để rèn luyện, dù sao ta vẫn còn cụ nhà trong nhà dùng nên không bắt buộc ta làm gì. Cụ nhà ta đã đồng ý rồi, Lục Duyên cười rồi nói, vậy thì tốt, nếu ngươi ở lại đế đô thì sau này chúng ta có thể thường xuyên tụ họp rồi như Tư Thính Phong vậy, dù hắn đã tốt nghiệp nhưng vẫn thường xuyên đi ăn cùng nhóm ba người Lục Duyên. Đương nhiên vì chuyện của Đồng Mộng Hàm mà Tư Thính Phong bị phạt một thời gian, rất ít khi ra ngoài, Lục Duyên có thể hiểu được. Trong buổi tụ họp trước, Lục Duyên có nghe Tư Thính Phong nói chuyện Đồng Mộng Hàm tử vong vì bị phệ hồn châu phản phệ. Lúc đó Tư Thính Phong vẫn còn chút ấm ức, nhưng xem dáng vẻ hắn bây giờ hình như đã buông xuống rồi. Điều này làm cho Lục Duyên, Dương Bình và Macquarie yên tâm hơn. Dương Bình nhìn Macquarie, sau đó cười nói, ba năm nữa ta cũng sẽ tốt nghiệp, lúc đó ta sẽ gia nhập hộ vệ Hồng Phong luôn, được cả hai học trưởng bảo bọc cũng không tệ nhỉ. Macquarie gật đầu, cười toe toét, vẻn tâm, chắc chắn ba năm sau học trưởng của ngươi sẽ có chức vị tốt. Lúc đó che chở ngươi không thành vấn đề, Lục Duyên và Dương Bình nghe vậy không phản bác, vì đây là chuyện bình thường. Hiện tại Macquarie đã là cấp chiến tôn, thực lực xem như ngang bằng quản lý bậc trung trong hộ vệ Hồng Phong. Khi mới gia nhập hộ vệ Hồng Phong chắc chắn bắt buộc phải rèn luyện một thời gian. Chẳng qua là tốc độ thăng chức sẽ nhanh hơn người khác. Chưa kể đến thiên tài mà Thiên Tài Doanh đào tạo ra đều là trụ cột của đế quốc, chỉ cần là tổ chức chính thức thì đi đâu cũng là con đường thăng tiến tốt. Sau khi nói xong Macquarie thở dài một hơi, nhìn Lục Duyên nói, đáng tiếc A Duyên đã gia nhập người gác đêm, giữ chức trưởng lão vinh dự. Nếu ngươi gia nhập hộ vệ Hồng Phong thì bốn huynh đệ chúng ta có thể làm việc cùng nhau. Đến lúc đó ba bọn ta có thể đi theo ông đùi ngươi rồi, nghe vậy, Dương Bình nghĩ tới điều gì bèn cười nói, hình như lần trước ta cũng nghe học trưởng Thính Phong nói như vậy với Duyên ca mà nhỉ. Lục Duyên phì cười, hộ vệ Hồng Phong quản lý nghiêm quá. Các ngươi cũng biết ta không chịu được môi trường nghiêm ngặt như vậy mà. Ở trong người gác đêm, ít nhất ta chỉ là một trưởng lão vinh dự, vẫn hết sức tự do. Dương Bình và Macquarie đều gật đầu đồng ý, sống chung với nhau ba năm nên bọn hắn hiểu rất rõ con người Lục Duyên. Macquarie không nói gì thêm về chuyện này, hắn cười nói, mấy ngày nữa là tốt nghiệp, chúng ta tìm học trưởng Thính Phong để họp mặt đi, học trưởng Tư Thính Phong ra ngoài được chưa? Dương Bình tò mò hồi. Đến lúc đó hỏi trước thử xem, Macquarie cũng không chắc chắn, chỉ nói. Ba người vừa nói chuyện vừa ăn sáng, không bao lâu đã ăn xong. ba người đi làm việc của mình. Lục Duyên rời khỏi ký túc xá, đi tới lầu túc xá của Tư Thính Vũ. Sau khi gõ cửa, Lục Duyên thấy quản gia robot của Tư Thính Vũ mở cửa. Bạn Lục Duyên, chào ngươi. Hắn vào trong, nhìn quanh phòng khách không thấy Tư Thính Vũ bèn hỏi, đạo sư của ta đâu rồi? Chủ nhân đang ở phòng tu luyện, Lục Duyên sực nhớ ra, gật đầu rồi đi tới phòng tu luyện. Đi thang gác đến phòng tu luyện dưới lòng đất, Lục Duyên thấy Tư Thính Vũ ngồi xếp bằng ở chính giữa phòng tu luyện, linh lực quanh thân chuyển động, dường như vẫn chưa tu luyện xong. Chương 763, Tỷ Thí. Nghe thấy tiếng bước chân, Tư Thính Vũ mở mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Duyên. Đôi mắt màu đỏ kim tựa như viên đá quý thật lóa mắt. Đôi mắt Tư Thính Vũ sáng lên, nhìn Lục Duyên rồi gật đầu, vẻ mặt vẫn như cũ. Chăm chỉ trang nghiêm, ngươi tới rồi, Lục Duyên cười gật đầu, vâng. Ta thấy việc luyện băng thiên trảm có tiến bộ rồi, Tư Thính Vũ gật đầu nói, ngươi đã đột phá đến chiến hoàng, chúng ta thi đấu thử xem. Lục Duyên sửng sốt, có chút ngạc nhiên nhìn Tư Thính Vũ, đạo sư, ngươi nói đến loại thi đấu nào cơ? Tư Thính Vũ lộ ra vẻ khiêu chiến, đáp, vào vũ trụ đi. Chiến đấu trong thế giới thật luôn, thấy ánh mắt nghiêm túc hừng hực ý chí chiến đấu của Tư Thính Vũ, Lục Duyên cười gật đầu, được, dù hắn cảm thấy hiện tại năng lực của mình mạnh hơn Tư Thính Vũ rất nhiều nhưng đạo sư của mình đã yêu cầu, bản thân cũng nên đồng ý, cùng lắm tới đó mình nhường một bước để đạo sư không mất mặt là được. Thấy Lục Duyên đồng ý, linh lực quanh thân Tư Thính Vũ chuyển động, xuất hiện ý khiêu chiến. Lục Duyên phát hiện đạo sư của mình nhiệt tình với thi đấu hơn Thanh Hòa tỷ nhiều. Tư Thính Vũ nhìn Lục Duyên tựa như không chờ đợi nổi, dùng dịch chuyển không gian đưa ta đến vũ trụ đi. Vậy sẽ nhanh hơn, tất nhiên Lục Duyên không có ý kiến, hắn đặt tay lên bả vai Tư Thính Vũ, sau đó không gian chuyển động, hai người biến mất tại chỗ. Một lúc sau, họ xuất hiện trong vũ trụ ngoài Đại Khải Tinh. Đối với chiến sĩ gen, chỉ cần đạt tới cấp chiến vương, không ngừng lột xác, tiến hóa gen và ghi lại được gen siêu phàm là đã có thể sinh tồn trong vũ trụ. Đến cấp bậc chiến hoàng, chỉ cần không đến chỗ có môi trường quá khắc nghiệt, ví dụ như hố đen hay các nơi như sao nơi trân thì đều sống bình thường như ở nơi có không khí. Lục Duyên và Tư Thính Vũ đều là chiến hoàng, dĩ nhiên cũng hiểu được điều này. Tư Thính Vũ biết năng lực dùng không gian chuyển động của Lục Duyên rất mạnh, chỉ nhìn qua xung quanh, không có gì khác thường. Nàng tách ra khỏi Lục Duyên, đi một khoảng mấy trăm mét rồi đứng đối diện với hắn. Quanh thân nàng hiện lên chiến khải màu vàng. Trong tay xuất hiện một cây trường thương lớn. Bên ngoài cơ thể nàng hiện lên áo giáp màu vàng mờ ảo, trông cực kỳ tôn quý tựa long nữ, thậm chí quanh người nàng còn có những đường vân màu vàng di chuyển, khí tức cuồng bạo như một cơn bão trong vũ trụ. Tư Thính Vũ nghiêm mặt, nàng giơ trường thương, nhìn Lục Duyên và truyền âm, A Duyên, ngươi đừng nhường ta. Ta muốn biết hiện tại ngươi đã mạnh bao nhiêu, Lục Duyên sửng sốt, sau đó cười truyền âm đáp lại. Được, linh lực cuộn trào quanh thân Lục Duyên mạnh mẽ, xung quanh cơ thể có ảo ảnh hiện lên như sao. Trên trán hắn xuất hiện một đường vân ngôi sao huyền ảo khác với linh thể đại nhật, thậm chí đường vân của linh thể đại nhật còn không bằng đường vân ngôi sao này. Trong vũ trụ, Lục Duyên với đầy ắp ảo ảnh ngôi sao xung quanh tựa như một sứ giả ngôi sao. Khi tinh thần chi thể được mở ra, khí tức của Lục Duyên càng mạnh mẽ hơn so với trước, một luồng hơi thở mạnh hơn Tư Thính Vũ hiện lên. Cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ đó của hắn, con người Tư Thính Vũ co rút, ánh mắt hiện lên vẻ bàng hoàng. Dù nàng biết thực lực của Lục Duyên rất mạnh, thế nhưng một người mới vừa đột phá đến cấp bậc chiến hoàng lại có thể khiến nàng cảm nhận sự uy hiếp chí mạng, điều này khiến Tư Thính Vũ không dám tin. Thế nhưng Tư Thính Vũ lập tức bình thường trở lại khi nhớ đến lúc mình trò chuyện với Lý Thanh Hòa, nàng có nói rằng lúc Lục Duyên ở cấp chiến vương đã không yếu hơn mình. Nói không chừng đệ tử của mình vẫn còn che giấu thực lực. Không, chắc chắn hắn che giấu không ít. Nghĩ vậy. Tâm trạng của Tư Thính Vũ vừa hơi phức tạp, vừa kiêu ngạo vui vẻ, lại có một ít buồn rầu và bất đắc dĩ. Lúc này Lục Duyên đang cảm nhận tinh thần lực tuôn trào trong cơ thể mình. Đây là lần đầu hắn sử dụng tinh thần chi thể ở trong vũ trụ, hắn phát hiện sử dụng tinh thần chi thể trong vũ trụ sẽ có hiệu quả tăng cường cao đến độ ngoài ý muốn. Thực lực mà Lục Duyên thể hiện ra ngoài chỉ mới 1/10, dĩ nhiên chỉ tính tinh thần chi thể, không tính đến kỹ thuật chiến đấu và những thứ có khả năng bổ trợ khác mà hắn có. Dù sao người hắn trao đổi võ thuật cũng là đạo sư của mình. Lục Duyên cảm thấy nên thể hiện mình mạnh hơn một ít, tránh cho nàng nghĩ mình che giấu thực lực đụng chạm đến lòng tự tôn của nàng. Lục Duyên đang suy nghĩ thì giọng nói của Tư Thính Vũ truyền vào tai, "A Duyên, ta tới đây." Hắn ngẩng đầu thấy đường vân màu vàng quanh thân Tư Thính Vũ tự như hóa thành tia chớp hung tàn. Cơ thể nàng biến mất tại chỗ, dịch chuyển trong chân không tạo thành một cơn bão tàn sát trong không gian. Từng ảo ảnh cự long trên trường thương trong tay nàng bắn về phía Lục Duyên. Hắn giả vờ tránh né, sau đó chém trọng kiếm lên trường thương. Sự va chạm yên ắng nhưng mãnh liệt tạo thành dư chấn tàn sát xung quanh. Lục Duyên và Tư Thính Vũ chớp lóe trong vũ trụ, chưa bao lâu đã giao đấu với nhau mấy nghìn lần.